Chương 125, Trạm thảo trừ căn. Ngày hôm sau, lo lắng khí trời kéo ra Shinichi ngày mở màn. Đây là một chỗ xa cách cổ nổ hạ huyên náo địa phương, công viên lớn nhỏ rừng rậm mạ đạ dạ bao trùm ở khu vực này, thưa thất thạch trụ đứng sừng sững ở đó, tàn khuyết không đầy đủ cầu thang, còn có tràn đầy lá cây sân rộng, từ bên ngoài nhìn vào đây chẳng qua là một cái đã kinh chán nạn thần xã, có rất ít người biết bề mặt này chính là cổ nổ hạ căn chỗ, mà đạn rồ liền co đầu rút cổ ở chỗ này. Hệ u gà ảo, ngươi một hồi liền cùng ở bên cạnh ta là được. Lần này ngươi liền không nên muốn động thủ. Ừ, ta biết rồi. Usuzu ga áo lên tiếng. Long Hy Thược đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa một cây đại thụ. Ở rậm rạp cây diệp Long Hy Thược cảm thấy một ám bộ khí tức. Ừ, ẩn nút không sai thật nhanh chẳng lẽ là không gian nhận thuật. Long Hy Thược lạnh rên một tiếng. Thân hình trong nháy mắt biến mất. Đến khi lần hai xuất hiện thời điểm Usuzu ga phát hiện tay hắn nhiều hơn một danh ám bộ. Đàn rồ hắn ở bên trong chứ Long Hy Thược bắt lại tên kia ám bộ cái cổ đem hắn gắt gao án ở bên cạnh tường. Khúc ngươi các ngươi là người nào bị bóp cổ ám bộ thống khổ ở tường không ngừng dãy rủa. Không nên phế lời nói, ta hỏi ngươi đáp, bằng không ngươi sẽ chết chứng kiến cái kia hai con ngươi màu bạc ám bộ thân thể hơi run rẩy. Ta, không biết ta, chỉ là phụ trách trông coi nơi đây tên kia ám bộ ở sinh mạng uy hiếp chiến căng căng nói rằng. Hừ. Nguyên lai là một cái tạp ngư Long Hy Thược vừa nói, tay hơi dùng sức, răng rác một tiếng, tên kia ám bộ liền vô thành vô tức ngã đi. Nốt hưa, đi thôi Long Hy Thược tiện tay đem tên kia ám bộ còn đang một bên, mang theo hai nàng đi hướng tòa kia thoáng tàn phá thần xã. Lúc này hồ cả phòng làm việc, ngoại trừ tu dưỡng trong hồng, còn có cả người quấn quýt lấy băng vải gai, hầu như cổ nổ hạ nổi danh nhẫn đều ở chỗ này. Bọn họ đều là ở sáng sớm liền nhận được hổ cả đại nhân mệnh lệnh. Sau đó liền nhanh chóng chạy tới. Hôm nay có cái gì trọng yếu sự tình sao chứng kiến trong phòng làm việc không có hồ cả đại nhân thân ảnh, ạ xù mà nhỏ giọng hỏi. Không biết, ta cũng là sáng sớm liền chạy tới. Cạ xì mắt buồn ngủ ngông lung nói rằng. Ừ, ta nói mà, làm lại không có thấy ngươi giống như hôm nay chăm chỉ như vậy, thì ra cũng là nhận được hồ cả đại nhân ra lệnh á tính cách hào sảng ẵng, cổ lực mạnh vỗ cạ xì bả vai. Không hề có một chút nào lưu ý cả sĩ vẻ mặt thống khổ. Là vâng đúng à, cả sĩ, hôm nay ngươi không có chế còn thật là khó khăn được á ạ su mà cũng cười nói rằng, đối với cả sĩ thống khổ liền không nhìn thấy, rất hiển nhiên hắn cũng không có ý định buông tha cái này cầm cả sĩ trêu đùa cơ hội. Hít, ta ở trong ấn tượng của các ngươi cứ như vậy lại sao cả sĩ gương mặt bất đắc dĩ, sáng sớm dĩ nhiên cũng làm tao nộ mọi người chế dê ước. Ngươi nhưng là cổ nổ hạ đến chế đại vương A ẳng cổ cùng ạ xù mà miệng đồng thanh nói rằng, nói xong cổ nổ hạ chúng hợp nhân nhìn kỹ cười to, cả xì thất lạc ngồi xổm góc nhà, tay tại mà không ngừng hoa vòng vòng, trong miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm cái gì này, ạ xù mà nơi này chính là hổ cả phòng làm việc A, ngươi còn dám hút thuốc xì dạ nù à gần mà lấy tuổi trò đụng một cái đang ở đốt thuốc ạ xù mà. Ừ, thừa dịp hổ cả đại nhân không hề, trước hút điếu thuốc trong miệng ngậm thuốc lá. Ả xù mà hàm hồ nói không rõ. Hắn nhưng là một cái không hơn không kém dân hưu tờ thổ cờ nếu như không phát hiện hắn hút thuốc đó chính là gặp quỷ, tức khiến cho không quất vậy cũng sẽ ngậm, ngay cả ngủ thời điểm, trong miệng hắn đều có rơi một điếu thuốc. Đây đã là hắn thói quen từ lâu đều nói tử theo cha câu này lời nói quả nhiên không sai. Đệ tam luôn ngậm một cái tẩu, làm đệ tam nhi tử Ả xù mà làm sao sẽ đứt đoạn thừa như vậy tốt đẹp truyền thống ai. Ngươi đã kinh có vẻ à xì giả nù à gần mạ than thở nói rằng. Cắt, ngươi lúc đó chẳng phải láo ngậm một căn thiên bản sao cư nhiên còn không thấy ngại nói ta điểm hết thiên sau đó. À xù mạ hung hăng hít một hơi, sau đó bắt đầu phản kích. Cái này, đây chính là vũ khí của ta xì giả nù à gần mạ nghiêm nghị nói rằng. Cắt, tiên cũng là của ta vũ khí tinh thần lương thực nếu là không có khói lời nói, ta sẽ không có chiến đấu tinh lực à xù mạ rất vô lương nói rằng. Ski ra nụ ải gần mạ một con hát tuyến, thầm nghĩ người này nghiện thuốc lá đã kinh lớn như vậy nếu như địch người biết, trực tiếp đem hắn yên cấp đi, phỏng chừng ạ sủ mạ liền vô lực tái chiến đối với ạ sủ mạ nghiện thuốc lá mọi người cũng là không làm sao được. Dường như, mấy người chúng ta thật lâu không có ở cùng nhau tán gẫu đi Ski ra nụ ải gần mạ nói rằng, là vâng đúng à, bình thường đều là mang mấy cái tiểu quỷ, nào có cái gì thời gian ạ sủ mạ phun vòng khói thuốc. Màu trắng vành mắt thăng một đoạn khoảng cách liền chậm rãi tiêu thất ở trong không khí. A su mà ngươi mang mấy cái tiểu quỷ, dường như rất cực khổ dáng vẻ Ashizanu ai gần mạ trong đầu đột nhiên lóe ra xỉ cả mà bóng dáng. Loại này trung nhận sát hoạch người này biểu hiện không tầm thường. Xỉ cả mà người này rất thông minh, cơ trí linh mẫn, chính là quá lười mấy cái tiểu quỷ là phi thường làm người nhức đầu. A su mà mặt cười khổ, mới một đời ý nổ xịp chỗ không có một tương đối bình thường. Duy nhất một cái có năng lực vẫn là một cái lại đản khổ cực nhất chắc là cả cạ sĩ đi nhớ tới. Cả cạ sĩ lớp học học sinh, A Sù Mạ lập tức đổi một trọng tâm câu chuyện, vẫn là ảng cổ tốt nhất, không có gì đệ tử đang ở mấy người nói chuyện phiếm thời điểm. Cả cạ sĩ đi tới đang ở thu thập tư liệu sĩ dùn bên người. Sĩ dùn, ngươi biết Sú Nã đại nhân tìm chúng ta cái gì sự tình sao? Nghe được cả cạ sĩ gọi mình sĩ dùn sững sờ, thả trong tay văn kiện, cái này thật vẫn không biết. Tối hôm qua Sù Nã đại nhân chỉ nói cho ta, ở hôm nay sớm thông báo các ngươi qua đây, những thứ khác cũng không biết là vâng đúng như vậy à. Sì Dùn không có chờ được một tia tin tức cả cả sĩ bất đắc dĩ lui về. Làm sao vậy cả cả sĩ ạ Sù Mạ nghi hoặc hỏi. Không có, không có gì cả cả sĩ gái gái giơ lên tóc. Lúc này Sù Nã đẩy cửa đi đến. Hồ ca đại nhân à, hồ ca đại nhân ạ Sù Mạ vội vàng đem trong miệng điếu thuốc nắm ở trong tay. Ừ, đều ở chỗ này đây. Sú Nạ quét mắt một vòng, sau đó ngồi tới. Hồ cả đại nhân có cái gì sự tình sao cả cả si hỏi. Thiên muốn mưa, Sú Nạ không có từ trước đến nay nói một câu. Ừ, mọi người hai mặt tương dòng nó, không biết Sú Nạ đại nhân nói cái này lời nói là có ý gì. Cái này cùng khí trời có quan hệ sao? Ta dự định quét sạch đàn rổ thế lực, cho nên các ngươi hôm nay vẫn là đợi nơi này đi. Sú Nạ xuyên thấu qua to lớn cửa sổ thủy tinh. Nhìn bên ngoài mây đen răng đầy bầu trời. Cái gì? Mọi người kinh hô một tiếng. Quét sạch đàn rồ thế lực, chẳng lẽ Sù Nã đại nhân đối với trưởng lão đoàn động thủ? Cả cả si bọn người biết ở đệ tam không có đi thế trước, đàn rồ giống như đệ tam ở chính trị bất hòa, hơn nữa đối với hổ cả vị trí cũng là nhìn chằm chằm. Nếu không phải là gì hãy giã đại nhân đề cử Sù Nã đại nhân, sợ rằng đệ ngũ hổ cả vị trí chắc chắn sẽ rơi vào đàn rồ trong tay. Sù Nã đại nhân, đây là thật sao? Sĩ Giản Nụ Ải gần mà hỏi. Ừ, đúng, ta đã kinh quyết định, các ngươi có ý kiến gì không? Sù Nạ xoay người lại. Không có, chúng ta đều là chống đỡ Sù Nạ đại nhân đấy. Mấy người dồn dập tán thành, chú ý bọn họ nói là Sù Nạ đại nhân, mà không phải Hổ Cả đại nhân. Cái này đại biểu bọn họ chỉ ủng hộ Sù Nạ vì Hổ Cả. Cả cả sĩ mấy người đều là đệ tam Hổ Cả xem trọng nhân tài, cũng có thể nói là đệ tam thân tín. Đối với Sù Nã bọn họ là ủng hộ vô điều kiện, một phương đỉ hệ nờ là Sù Nã đại nhân ở Cổ Nổ Hạ uy tín, một cái khác chính là Sù Nã là đệ tam đệ tử. Như vậy là tốt rồi. Sù Nã khỏe miệng lộ ra mỉm cười, cả cả si bọn họ trong lời nói ý tứ, Sù Nã tự nhiên cũng có thể minh bạch. Như vậy Sù Nã đại nhân, ta trên đường tới phát hiện không ít tám bộ đã bị rút lui, nhưng là vẫn có rất nhiều cả cả si khe khẽ nói rằng, hắn trên đường tới liền mơ hồ phát giác hôm nay dường như muốn có cái gì sự tình phát sinh. Sau khi cẩn thận quan sát, liền phát hiện không ít ám bộ đã kinh lặng lẽ rút lui, thậm chí ở Cổ Nổ Hạ tuần tra ám bộ cũng dồn dập biến mất. Bây giờ Cổ Nổ Hạ có thể nói là ở vào một cái cực kỳ nguy hiểm tra nở dê thà y. Nếu như lúc này bị địch nhân xâm lấn lời nói phản kích lại, liền vô cùng khó khăn nghe được cả cả xì lời nói, người khác cũng liên tục gật đầu, sớm dị thường bọn họ cũng phát hiện. Không có quan hệ, những người đó liền không cần để ý, tự nhiên sẽ có người xử lý. Sù Nạ mỉm cười. Là vâng đúng như vậy a. Cả cả sĩ đám người sắc mặt bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đã kinh dâng lên thao thiên ba lan. Sù Nạ đại nhân nói ý của lời này chính là đại biểu bông than này, này ám bộ cái này có điểm quá kinh khủng đi. Cổ Nộ Hạ ẩn giấu thế lực ám bộ nhưng là chiếm cứ tương đối lớn một bộ phận, nếu như đều bị xử lý lời nói. Cổ Nộ Hạ thực lực tổng hợp sẽ bị thiệt hàng rất nhiều. Có thể chứng kiến mọi người lo âu trong lòng, Sù Nạ cười nói ra, các ngươi không cần lo lắng Cổ Nộ Hạ vấn đề an toàn, đã không có đạn rổ Cổ Nộ Hạ sẽ thành càng thêm an toàn. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đạo lý này các ngươi hiểu không? Đã biết, Sù Nạ đại nhân. Nghe được Hồ Cạ đại nhân nói như vậy, mọi người cũng chỉ đành không hề tham dự vào. Sù Nạ đại nhân, ta có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc là người nào chấp hành cái này kế hoạch? Cả cả sĩ hỏi ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Bọn họ đều vô cùng hiếu kỳ rốt cuộc là ai dám với cùng đàn rổ đối kháng. phải biết rằng hiện tại dị dẻ dạ đại nhân đã đi rồi à, cái này các ngươi cũng không cần hỏi tới. Nói xong Sú Nạ ý vị thâm trường nhìn cả cạ xì liếc mắt. Chứng kiến Sú Nạ đại nhân mịt mờ nhãn thần, cả cạ xì cũng biết ý gì, chính mình phỏng đoán không có sai, quả nhiên là Long Hy Thược, suy nghĩ một chút cũng phải, sợ rằng chỉ có Long Hy Thược mới có thể phát động ác liệt như vậy thế tiến công đi. Dù sao thực lực bày ở nơi đó đã sớm nghe nói Sú Nạ đại nhân cùng cái kia Long Hy Thược quan hệ không tờ âm ở thừa nờ dê, hai người này đến cùng đã kinh đến trình độ nào căn cứ, đạn rổ căn nhà nhỏ bé. Lúc này căn không muốn thường ngày an tĩnh, toàn bộ vật kiến trúc bên trong đều đã bị chiến hỏa lan tràn, cái căn cứ này vốn là một cái to lớn thiên khanh, đạn rổ dĩ nhiên đồng lòng rượu tưởng lợi dụng cái này thiên khanh kiến tạo căn cứ. Nhưng lại ở mặt dùng thổ độn bao trùm một tầng bùn đất, sau đó lại ở mặt trồng cây, chỉ là hiện tại căn cứ đã kinh không phụ cái loại này ưu ám cảm giác quỷ dị, không ít địa phương đã kinh sụp đổ, thậm chí có chút địa phương đã kinh biến thành đổ nát thê lương. Thấy chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt, căn tiểu đội căn cứ ở một cái chỉ có một chút ánh mặt trời địa phương, bởi vì trong bóng đêm công tác bọn họ cũng không cần quá nhiều ánh mặt trời, cho nên căn tiểu đội gian phòng đều cũng có chút ưu ám. Ngay cả bọn họ sáng tạo nhân gian phòng đều không ngoại lệ. Có người xâm lấn. Long Hy Thược ba người vừa mới tiến đến, liền bị người phát hiện, ở nào đó một cái lối vào, đang ở hướng đản dô đại nhân chỗ di động, trả cờ dạ vô cùng xa lạ, có thể là địch nhân, mọi người đi vào chặn lại. Một gã cảm giác nỉ dạ nói rằng, chú ý mặc dù có ba người, thế nhưng trong đó hai cái thực sự không thể nhận bọn họ là ai, còn có tình huống cụ thể. Ta tại bọn họ thân không có nhận thấy được một tia trả cờ dạ ba động, cái kia cảm giác hình nhì dạ không yên lòng dặn dò một câu, kỳ quái như vậy sự tình hắn còn là lần đầu tiên phát hiện, tuy là có thể cảm giác được đối phương sinh mệnh đặc thù, nhưng là đối phương năng lượng lại rõ ràng không giống như là trả cờ dạ, thậm chí có một loại muốn người bình thường cảm giác. Nhất thời toàn bộ nền mà nhì dạ toàn bộ đã biết Giang Thiên xâm lấn, một nhóm người hướng Long Hy Thược ba người chỗ này chạy tới. Một nhóm người hướng đản rổ chỗ tụ tập. Đối với cái này chút, Long Hy Thược một cảm ứng sẽ biết, thế nhưng Long Hy Thược cũng không có ngăn cản, ở đi đản rổ đường giết vài cái tôm tép nhỏ bé cũng có thể ra vị một. Hừ, đản rổ, nay thiên nhất định không cho ngươi còn sống ly khai. Hai gã căn tiểu đội thành viên vọt tới Long Hy Thược bên cạnh, còn không có bất kỳ động tác gì, luật hưu đã kinh từ nguyên lai địa phương tiêu thất, xuất hiện tại sau lưng của bọn họ. Dạ nạ cụ tỏ đã kinh hoàn toàn đâm xuyên qua trái tim của hai người. Liên loại thật lực này sao cùng cấp thấp nhất hư không sai biệt lắm, luật thua trong lòng nghĩ đến, tay lại không dùng lại chút nào. Sắc bén dạ nạ cụ tỏ đâm xuyên qua một cái lại một cái nỉ dạ trái tim, nhiễm máu tươi dạ nạ cụ tỏ ở ưu ám trong hành lang có vẻ phá lệ đẹp đẽ. Địch nhân tốc độ nhanh vô cùng, không với tia chớp vàng đệ tứ đại nhân, như vậy một cái cảm giác hình nỉ dạ. Ở phía xa quan sát đến cuộc chiến đấu này, thuận tiện thu thập mật thuật tư liệu. Hỏa độn. Hào hỏa cầu thuật phong độn. Đại đột phá hỏa ở gió trợ rút, uy lực càng thêm lớn đại, trực tiếp hướng luật thuật vọt tới, luật thuật tránh xử ở một đầu ra y hành lang, không có cách nào tránh né, toàn bộ thân thể trực tiếp bị hỏa hoạn nuốt sống. Cảm thụ được bị hỏa hoạn che giấu toàn bộ hành lang, không có một tia trả cờ dạ ba động, thành công, địch nhân đã kinh tiêu diệt. Cảm giác hình nì giả cao hưng nói. Nam ở hưng phấn trạng thái hắn, ẩn nhiên đã kinh quên mất đối phương vốn chính là không có trả cờ giả người. Đột nhiên, hắn phát hiện mình đi theo phía sau ba gã nì giả, không có có một ti xúc động tĩnh, cảm giác không hảo hắn lập tức quay đầu, thấy chính mình ngã trong vũng máu đội viên, còn có chính nhất mặt lạnh cười nhìn hắn luật thưa. Phốc ngân quang hiện lên, tiên huyết văng khắp nơi, thân thể chậm rãi ngã xuống đất, chảy xuôi huyết dịch hội tụ vào một chỗ. Trong hành lang mùi máu tươi càng thêm nồng hậu thở, lúc nào đến chết, hắn đều không có minh bạch, thân là cảm giác hình nhị dạ chính hắn vì sao sẽ không có phát hiện địch nhân đã đến phía sau hắn. Chiến đấu đến hiện tại Usuzuga ảo đã kinh hơi choáng, không phải sát nhân giết chết lặng, mà là Long Hy Thược cùng cái kia gọi bích lục tóc dài thiếu nữ cho nàng mang tới khiếp sợ, đã kinh để cho nàng chết lặng. Cái kia gọi nợ thiếu nữ cường hãn, từ tiến vào căn cứ cái kia khoảnh khắc bắt đầu. Usuzuga ảo vẫn đang khiếp sợ, rơi vào ngây người tiết, thanh tỉnh, nhưng đang khiếp sợ, lần nữa rơi vào ngây người tiết cái này dạng vẫn luân hồi lấy, thẳng đến cuối cùng thị giác chết lặng, Usuzuga ảo đã kinh không biết mình là tới làm gì. Từ gặp phải đợt thứ nhất địch nhân bắt đầu nàng sẽ không có xuất thủ, Long Hy Thược cũng không có xuất thủ, hoàn toàn chính là người thiếu nữ kia một người độc chàng tú căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, chỉ cần là địch nhân, bất luận ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó tùy thời nhi động, hay là đang chỗ sáng ra sức chống cự, đao quang kiếm ảnh sau đó toàn bộ phát ngay, hơn nữa toàn bộ đều là nhất kích tất sát, không có một tia mềm tay, không có một tia thương hại. Nhất định chính là đơn phương diện tàn sát Thịnh Yến làm lại chưa nhìn thấy qua nợt thừa sử dụng nhân thuật, chỉ dựa vào đao thuật, còn có cái kia sánh ngang đệ tứ thân pháp, chen chúc mà đến địch nhân không có một có thể ngăn cản nàng bước chân, không có một có thể ngăn cản của nàng giết chóc. Nàng rốt cuộc là người nào? Hù Sô Dù Gà không chỉ một lần ở tâm lý hỏi mình, nàng cảm giác cùng mình kề vai chiến đấu không phải người, mà là một cái tử thần này ám bộ căn bản là không thể ngăn cản ba người bước chân. Long Hy Thược như trước từ từ hướng về đàn rổ trô ở địa phương đi tới, đi theo nội thư một đường chém giết, lại phi thường bung lỏng chém giết hơn 10 danh căn thành viên sau, liền không còn có người xuất hiện, hẳn là đều đến đàn rổ trô trong phòng mặt tập hợp. Hơn 10 phút sau, Long Hy Thược đám người xuất hiện tại đàn rổ trô cửa phòng, xem cùng với chính mình đóng chặt cửa đá thật to, Usuzuga âm thầm giật mình, xem ra đàn rổ ở địa phương còn phi thường đại sao, lớn như vậy một chỗ căn cứ. Cố nộ hạ nhân liền không có phát hiện sao vẫn là bỏ mặc không quan tâm, quả nhiên cùng xú nã đại nhân nói như vậy, đệ tam quyền lợi đã bị trưởng lão đoàn giá không nợ thư hướng về phía cửa đá chính là nhẹ nhàng vung lên, thoạt nhìn nặng vô cùng cửa đá, ở nốt thư chạm kích, hoàn toàn tản cái, trong nháy mắt biến thành mấy khối, vỡ vụ. Đàn rồ lúc này quằn mặt lại, đứng bên cạnh hắn căn thành viên chỉ còn mười mấy, càng nhiều hơn phòng trừng đã kinh ngã xuống mà trở thành từng cỗ có chứa hơi ấm còn dư ôn lại thi thể. Đạn dỗ nhìn cửa chính tàn khuyết không đầy đủ thi thể, có chút nghiến răng nghiến lợi, cái này nhưng đều là thân tín của hắn A cũng có thể nói là phụ tá đắc lực, không nghĩ tới toàn bộ chết trận những người này đương nhiên là từ nhỏ đã từ đạn dỗ bồi dưỡng, đạn dỗ tâm phúc tay, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng muốn làm không tầm thường, kém nhất cũng có đặc biệt nhịn trình độ, tinh anh nhận ở trong đó cũng có mấy vị. Bọn họ cũng không có tên, bởi vì tên đối với bọn họ mà nói chỉ là một danh hiệu, có thể tùy ý thay đổi. Chỉ cần mặt có ra lệnh lời nói, bọn họ sẽ bị hiệt chuyển biến nhân vật của mình, sắm vai bất đồng nhân vật. Bọn họ chính là đàn rổ tiến hành bí mật nhiệm vụ công cụ, một đám không biết tình cảm sát nhân hung khí. Đàn rổ, rốt cuộc tìm được ngươi. Long Hy Thược bình thản thanh âm, đồng thời truyền vào. Bên trong phòng hơn 40 vi căn tiểu đội thành viên, không tự chủ nắm thật chặt vũ khí trong tay của chính mình. Màn khói tán đi, đàn rổ rốt cục chứng kiến hôm nay tới bới móc ba người, xem cùng với chính mình thiếu niên ở trước mắt, đàn rổ cảm giác có chút nhìn quen mắt, thế nhưng đối với thiếu niên người y hề phủ, đàn rổ vẫn là biết. Đàn rổ mở miệng trước, thật không nghĩ tới, ạ cà sủ kỳ nhân cư nhiên tới giết ta, hoặc có lẽ là dừng một, đàn rổ tiếp tục nói ra, ủ chỉ hạ mạ đạ giả phái các ngươi tới giết ta. Đàn rổ cũng không biết hiểu tình huống bên trong. Không biết trong ạ cà sủ kỳ mặt không có mấy người nhận thức mạ đạ dạ, tất cả chỉ dựa vào suy đoán mà thôi. Hừ, ngươi cư nhiên không biết ta. Long Hy Thược lạnh rên một tiếng, có chút châm chọc nói ra, thân là căn người lãnh đạo, thậm chí ngay cả tin tức như thế đều không tin tưởng, lại vẫn dám đối với tay số đỏ. Ngươi là chết chưa hết tội a, cái gì lẽ nào ngươi chính là đạn rộ? Một con lộ ở bên ngoài con mắt đông trận đại, quả nhiên là ngươi. Đạn rộ lạnh lùng nói. Hắn thực sự không có thể nghĩ đến lần này tới dĩ nhiên là Long Hy Thược, cái kia nhiều lần nhắc lên nhận giới phong ba Long Hy Thược hử. Bây giờ nhớ lại rồi hả, lúc đầu ta rất xem trọng bản lĩnh của ngươi, thế nhưng ngươi cái này vai hề quá không tán thưởng, cũng dám tập kích nữ nhân của ta, ngươi đây là đang muốn chết. Long Hy Thược người linh áp cuồng bạo, lạnh như băng ngân sắc tràn ngập ở hai con mắt của hắn trong, có vẻ phá lệ khủng bố, không khí chung quanh đều giống như ngưng kết một dạng. Đàn rồ cùng này căn tiểu đội thành viên một lát đã bị áp đến trên mặt đất, khí tức kinh khủng thậm chí làm cho chung quanh kiến trúc đều kết. Một tầng băng xương ủ sổ dễ ủ gạo cảm giác được thân thể của chính mình mã sẽ bị trọng áp đè nứt ra, phổi hô hấp đã tại vừa rồi Long Hy Thược phóng ra khí tức thời điểm, toàn bộ bị ép buộc đè ép đi ra, thấy mặt thông thả lan tràn tới băng xương, ủ sổ dễ ủ gạo ảo bản năng cảm thấy sợ hãi, đáng tiếc thân thể đã kinh không nghe sai khiến. Lao lao bị cổ hơi thở này gắt gao định trụ, chứng kiến sắc mặt trắng nếu Usuzuga ảo, nuốt thu nhanh lên ôm lấy nàng nhảy đến một bên, đồng thời phóng ra tự thân linh áp, đem thược đại nhân thi phóng cảm giác gáp bách cắt đứt tại ngoại. Usuzuga ảo đột nhiên được cứu trợ, tham lam cắn nuốt không khí, hơi chút một lát sau, nàng sắc mặt mịch có hơi chút hiện lên một tia đỏ ửng. Bất quá vào lúc này, trước mắt khiến người một màn kinh khủng xảy ra, của nàng mặt cười trong lúc bất chợt trở nên trắng xanh cầu thả cầu vừa tốt.